Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, Người Tới Không Có Ý Tốt. Chương 1184, Người Tới Không Có Ý Tốt Nga. Hắn như thế nào tới? Long Diệp Thiên ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cao dài thân ảnh. Chợt mà đi, sắc bén bóng dáng, mang theo một cổ nghiêm nghị chỉ ý cảnh Viêm nện bước yêu nhã đi theo hắn phía sau. Ngữ khí yêu nhã trầm thấp, nhìn dáng vẻ của hắn, thực tức giận, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Long Diệp Thiên lạnh lùng mà câu môi cười. Người tới không có ý tốt, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Liên Thành muốn làm cái gì? Liên Thành vào không được ma vực chi thành. Mỗi lần tới, đều là ở ma vực chi thành ngoại giới. Chờ Long Diệp Thiên, mà hắn mỗi lần đều có thể chắc chắn. Long Diệp Thiên hội kiến hắn, Liên Thành vẫn như cũ mang theo hình nhu, hắn một thân áo đen. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, cùng này trắng tinh tuyết địa. Hình thành tiên minh đối lập, hình nhu mặt vô biểu tình nhìn ngân trang tố khỏa đại địa. Thấy Liên Thành vì Lâm Vân Tịch khắp nơi bôn ba, lầm chính sự, đối với điểm này, nàng tức giận phi thường, châm sự tình, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Năm đó những cái đó bức bách Vân Tịch đi tìm chết người. Một đám đều bị châm trả thù, chết đều là năm đó xuất hiện ở thiên hà biên người, ngay cả nàng. Đáy lòng đều có chút sợ hãi, châm, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, nơi xa nhất bạch nhất hắc thân ảnh. Một yêu nhã, một sắc bén, chậm rãi hướng tới bọn họ đi tới, Liên Thành âm lạnh ánh mắt. Chuyển qua Long Diệp Thiên trên người, Long Diệp Thiên lãnh khóc ánh mắt. Cũng âm lãnh dừng ở Liên Thành trên mặt, xem hắn này sắc mặt. Là vì Tịch Tịch mà đến, Long Diệp, đem Tịch Tịch còn tới. Bằng không, bổn quân ngày mai liền tấn công ma vực chi thành, Liên Thành giận dữ đến trừng mắt Long Diệp. Thiên, lần lượt cho hy vọng. Lại lần lượt thất vọng, hắn đáy lòng lửa giận, không thể chịu đựng được, hắn có một loại bị Long Diệp chơi xoay quanh cảm giác nhưng hắn người. Lại đích xác gặp được Tịch Tịch, hắn mỗi lần chạy tới nơi, lại không có nhìn thấy, thường xuyên qua lại như thế. Hắn đầy ngập nhiệt huyết, bị nước lạnh tưới rét lạnh đến xương, Long Diệp Thiên kiệt ngạo mà lạnh băng ánh mắt. Chậm rãi dừng ở hắn dung nhan thượng. Liên Thành, Tịch Tịch không ở nơi này. Ngày mai ngươi nếu tới, bổn quân liền nghênh chiến. Long Diệp Thiên vẻ mặt khiêu khích. Hắn liền biết sẽ có như thế một ngày. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đem cuối cùng sát thủ lấy ra tới. Liên Thành lúc này đây, dẫn dắt lại nhiều người. Tấn công ma vực chi thành, vẫn như cũ sẽ quân lính tan rã. Liên Thành nhìn Long Diệp Thiên khiêu khích ánh mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn, hắn nhưng thật ra thật sự không sợ. Hừ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, châm chọc nói. Long Diệp, ngươi hồn phách còn không có về một, ngươi không phải là bổn quân đối thủ kia lại như thế nào? Tam phách không có về một, bổn quân chẳng lẽ phải đợi ngươi thanh kiếm giá đến trên cổ tới uy hiếp bổn quân? Đoạt bổn quân thê tử sao? Long Diệp Thiên lạnh giọng châm chọc nói. Cho dù, hồn phách không thể về một, hắn cùng Liên Thành chi gian, vẫn như cũ muốn một trận chiến này. Chú định một câu đoạt bổn quân thê tử, làm Liên Thành ánh mắt kịch liệt co rụt lại. Long Diệp tuy rằng quên mất Tịch Tịch, nhưng ngắn ngủn mấy ngày, hắn tựa hồ lại yêu Tịch Tịch ăn vong tình quả người. Chưa bao giờ xuất hiện quá như thế trạng thái ăn vong tình quả người. Giống nhau đều sẽ hận chính mình ta nữ nhân, mà Long Diệp lại không có, mà Huyễn Điệp đến nay bị nhốt ở Tiên Nguyệt Cung ra không được này Huyễn. Điệp cũng là một cái kẻ đáng thương, ái Long Diệp mấy trăm năm, cuối cùng kết cục, chỉ sợ sẽ so hiện tại thảm hại hơn, Liên Thành ánh mắt kiên định nhìn Long Diệp. Khóe miệng lạnh lùng xả ra một mạt độ cung, cười nói, Long Diệp, Tịch Tịch không phải thê tử của ngươi. Ngươi ma quân muốn cái dạng gì nữ nhân không có, vì sao phải cùng bổn quân đoạt nữ nhân đâu? Long Diệp Thiên nhìn hắn, thấy Liên Thành ngữ khí mềm vài phần, nhưng hắn nói, lại làm hắn đáy lòng vô cùng phẫn nộ trên đời này nữ nhân dù cho rất nhiều. nhưng hắn chỉ trung tình Vân Tịch một người, hắn nhìn Liên Thành chờ mong ánh mắt. Gần từng chữ một mà nói, Liên Thành, ngươi cũng biết thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, lại vì gì muốn cướp bổn quân thê tử đâu? Liên Thành vừa nghe, nháy mắt căm tức nhìn Long Diệp Thiên. Long Diệp, ngươi tên hỗn đản này, ngươi hai đời đều có thể bổn quân khó xử sao? Là ngươi vẫn luôn đang ép bổn quân, Ma Vực cùng Minh Vực, vốn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi vẫn luôn ở đoạt bổn quân thê tử, rốt cuộc là ai cùng ai không qua được? Long Diệp Thiên lạnh băng lời nói, gần từng chữ một cực kỳ lạnh băng, Ma Vực là tam giai trung mạnh nhất, sinh linh dừng bước. Thiện nhập giả nghiền xương thành cho, bổn quân không có. Long Diệp, Tịch Tịch phải gả người, vẫn luôn là bổn quân. Nếu không phải ngươi, Tịch Tịch lại như thế nào sẽ chết, lại như thế nào sẽ chịu như thế nhiều khổ. Liên Thành không thừa nhận sự thật này, người vô sỉ đến nhất định cảnh giới. Đã không biết cái gì là sai đúng rồi, Liên Thành giờ phút này chính là như vậy cảnh giới, hừ. Long Diệp Thiên nhìn hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Liên Thành, nếu không phải ngươi không biết liêm sỉ muốn cướp đoạt Tịch Tịch. Tịch Tịch lại như thế nào sẽ chịu như thế nhiều khổ. Long Diệp Thiên, ngươi tên hỗn đản này. Tránh ở Ma Vực chi trong thành. Tính cái gì hảo hán. Có bản lĩnh ngươi ra tới, Liên Thành ghét nhất chính là bị Long Diệp Thiên nói hắn đoạt Vân Tịch. Sự tình, rốt cuộc, ở hắn trong lòng. Vẫn luôn là Long Diệp đoạt Vân Tịch, Long Diệp Thiên nhướng mày nhìn hắn. Lạnh lùng cười, Liên Thành, có bản lĩnh ngươi tiến vào nha. Ngươi không phải muốn tấn công Ma Vực sao? Liền Ma Vực Chi Thành ngươi cũng không dám tiến vào. Còn tưởng tấn công Ma Vực Chi Thành. Long Diệp Thiên ngữ khí cực kỳ lạnh băng châm chọc, lại mang theo nồng đậm khiêu khích. Liên Thành vừa nghe. Nhìn thoáng qua Ma Vực Chi Thành giới hạn. Bước chân vừa động, liền phải đi vào, Hình Nhu vừa thấy, nhanh chóng ngăn lại hắn, nhìn hắn phẫn nộ thần sắc, khuyên nhủ, quân thượng, không thể đi vào, mà quân hắn là cố ý, quân thượng không thể lỗ mãng, miễn cho chúng kế, Liên Thành kinh Hình Nhu như thế vừa nhắc nhở. Bán ra đi bước chân nháy mắt ngừng lại, Long Diệp Thiên cùng Cảnh Viêm nhìn hắn động, hơi hơi nhướng mày. Hai người đáy mắt đều tràn ra trào phúng ý cười, Long Diệp Thiên liệu định Liên Thành ngày mai không? Dám ra xuất binh tấn công Ma Vực Chi Thành, này Đại Tuyết Thiên. Vật tư hao phí cực đại, Liên Thành sẽ không như vậy xuẩn, Liên Thành nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Dùng thương lượng ngữ khí hỏi, Long Diệp, ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem Tịch Tịch trả lại bổn quân? Long Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, đó là bổn quân thê tử, khuynh thứ nhất sinh, cùng cực cả đời, ngươi đều không chiếm được, đáng chết hỗn đản, mỗi ngày nhớ thương hắn thê tử, quả thực đáng giận đến cực điểm. Long Diệp, ngươi đừng kính rượu ăn phạt rượu, Liên Thành giận chỉ Long Diệp Thiên. Một thân lệ khí làm cho người ta sợ hãi. Hai tròng mắt thâm trầm đáng sợ, này hẳn là bổn quân nói với ngươi lời nói. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn quân thê tử, bởi vì ngươi, đến nay còn không có tìm được, chờ bổn quân tìm được Tịch Tịch, không cần ngươi chủ động xuất binh, bổn quân cũng muốn tấn công các ngươi Minh Vực, làm Minh Vực từ trên thế giới này biến mất, Long Diệp Thiên nói. Mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Một nửa thật, một nửa giả, Liên Thành lúc này đáy lòng cũng là đắn đo không chừng. Tịch Tịch không ở Ma Vực Chi Thành, đây là sự thật, Liên Thành là ở Hoang Cổ Thần Vực phụ cận không thấy được Tịch Tịch. Mới có thể chạy đến nơi đây tìm hắn xì hơi. Hết chương.